Xin chào các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Khấu Vấn Tiền Đạo. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1234. Tần Tàng đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc phục kích lần này, nên vừa ra tay, Tần Tàng đã sử dụng toàn lực. Hạ Nghĩa còn chưa hết kinh hãi, nhìn thấy Ô Mộc Kiếm, Hạ Nghĩa cảm thấy cực kỳ quen mắt. Lập tức nhớ tới thân phận của Tần Tang là Thất Thanh. Thanh Phong đạo trưởng, thì ra là ngươi. Tên phế vật thối cát này. Hạ Nghĩa tức hổn hển chửi ầm lên. Hắn hiểu được lý do vì sao Tần Tang lại ra tay, trong lòng chỉ có thể hỏi thăm 18 đời tổ tông nhà thối cát. Thối cát nói chắc như đinh đóng cột rằng Thanh Phong đạo trưởng đã chết, chắc chắn sẽ không xảy ra bất kỳ điều gì ngoài ý muốn. Vậy mà bây giờ, Thanh Phong đạo trưởng lại vẫn còn đang sống sờ sờ trước mặt của hắn. Hơn nữa còn lên kế hoạch phục kích hắn. Tuy rằng lúc trước hắn có đồng ý với ý tưởng của Thôi Cát, nhưng hắn vẫn không có ra tay động thủ. Thôi Cát đã tự ý hành động một mình. Bây giờ chính hắn lại bị vạ lây, làm Hạ Nghĩa cảm thấy rất oan uổng. Hạ Nghĩa nén lửa giận xuống, hắn cảm giác được nguy hiểm. Thực lực Tần Tang thể hiện ra quá mạnh, chẳng trách Thôi Cát lại thất thủ. Hắn đột nhiên nghĩ ra, sau khi Thất Sát Điện đóng cửa, Thôi Cát mất tích ngay lập tức, rất có thể là hắn không chết trong cấm chế của Thất Sát Điện, mà là chết trong tay của vị Thanh Phong đạo trưởng này. Lui! Hạ Nghĩa cũng tuyệt đối không phải hạng người bình thường, dễ bị bắt nạt như vậy. Hắn có thể thấy rõ thế cục trong nháy mắt, hiểu rằng nếu đối phương bố trí mai phục, chắc chắn không chỉ có một mình Tần Tang ra tay. Do đó, Hạ Nghĩa tuyệt đối không cùng Tần Tang chiến đấu trong thời gian dài. Nhãn quang của hắn quét qua một phen, hắn nhìn thấy rất nhiều đạo công kích hội tụ về phía hắn. Mặc dù thủ đoạn mà Tần Tang sử dụng có vẻ rất mạnh, nhưng khó tránh khỏi có chút kẽ hở. Đối với những tu sĩ dày dạn kinh nghiệm chiến đấu như Hạ Nghĩa, cho dù là một kẽ hở nhỏ nhỏ cũng khó thoát khỏi ánh mắt của hắn. Hạ Nghĩa cực kỳ tinh xảo, nhanh chóng ra quyết định. Hắn vốn đã định đề phòng yêu thú tập kích, do đó hắn cũng không có luống cuống tay chân. Quang mang trên người tỏa ra mãnh liệt. Hắn kích hoạt bảo y, đồng thời trưởng ấn hướng về phía đan điền, phát ra ánh sáng màu đỏ mãnh liệt. Bản mệnh pháp bảo của Hạ Nghĩa hiện thế, song đầu hống đánh tới trước tiên, móng vuốt sắc bén và phong nhận cùng nhau công kích tới Hạ Nghĩa, mạnh mẽ và chạm với bảo y đang lập lòe thanh quang. Thanh quang chấn động, sau đó ảm đạm đi, nhưng quang mang cũng không dập tắt hẳn. Thứ nhất là do hộ thể của bảo y Hạ Nghĩa là pháp bảo thượng phẩm, thứ hai là do Hạ Nghĩa kịp phản ứng, nhanh chóng né đi. Do hắn chỉ nhận một kích ban đầu mà thôi. Mặc dù không có thụ thương, Hạ Nghĩa vẫn phải chịu một lực công kích cực lớn. Thân ảnh bị đánh bay, sau đó bị ép về phía Cửu U Ma Hỏa và Ô Mộc Kiếm. Ma Hỏa quét qua, Tần Tàng thể hiện kiếm đạo tinh thâm, quỹ tích của Ô Mộc Kiếm như cầu vồng, làm cho Hạ Nghĩa cảm thấy tê cả da đầu. Hạ Nghĩa không chút do dự, sử dụng toàn lực phát động pháp bảo tấn công về phía trước, ý định mở ra một đường máu thoát thân. Bản mệnh pháp bảo của hắn là một tòa tháp nhỏ màu đỏ, nó nhanh chóng xoay tròn, trút xuống những đám mây hồng. Thực lực của tòa tiểu tháp này có thể nói là đỉnh tiêm trong số các pháp bảo trung phẩm. Cùng với chân nguyên hùng hậu của Hạ Nghĩa, cho dù đối mặt với sự áp chế của Cửu U Ma Hỏa và Ô Mộc Kiếm, nhưng nó vẫn không thể bị đánh bay. Ánh mắt Tần Tang hơi ngưng tụ, hắn quyết đoán sử dụng huyết uế thần quang. Huyết quang từ trong một đạo kiếm ảnh nhào ra, nhìn như muốn nốt chửng tòa tiểu tháp kia. Một cảnh tượng kinh người xuất thế. Dưới đáy tiểu tháp lại có một đoàn bạch quang sáng lên. Sau đó, một hài châu trong suốt từ bên trong bắn ra bên ngoài, che chắn cho tiểu tòa tháp kia trong thời khắc ngắn, ngàn cân treo sợi tóc. Nó cũng nhanh chóng bành trướng, thay tiểu bảo tháp thừa nhận năng lực ăn mòn của huyết uế thần quang. Ánh sáng trên hạt châu hoàn toàn biến mất. Trên hạt châu cũng xuất hiện vết nứt, Hạt châu kia cũng là một món pháp bảo, chỉ có điều nó chỉ là pháp bảo hạ phẩm mà thôi, lại còn bị Hạ Nghĩa che giấu trong tòa tiểu tháp, cho dù là Tần Tàng cũng khó mà phát hiện ra. Ha ha! Hạ Nghĩa cuồng tiếu nói: Ngươi tưởng rằng ta không biết ngươi có pháp bảo thích gặm nhấm pháp bảo khác ư? Thằng ngu Thôi Cát đúng là đáng chết. Hắn dám nói với ta rằng huyết uế thần quang kia đến từ những lá cờ màu đen kia. Chuôi kiếm này chỉ là pháp bảo hạ phẩm. Thủ đoạn này có lẽ chỉ có thể sử dụng một lần thôi đúng không? Muốn hủy diệt pháp bảo của ta ư? Đừng có nằm mơ. Sắc mặt của Hạ Nghĩa trầm xuống. Hạ Nghĩa không chỉ không bị rối loạn khi bị tập kích, ngược lại hắn còn có thời gian thiết kế cạm bẫy, phản ngược lại Tần Tang một phen, làm hắn hao phí mất một lần huyết uế thần quang. Tuy nhiên, Tần Tang cũng không có nhụt chí. Trước đó khi hắn diễn luyện cuộc phục kích, hắn cũng đã suy tính đến khả năng này. Thôi Cát đã mời Hạ Nghĩa đối phó, rất có thể hắn đã đem việc Tần Tang có huyết uế thần quang nói ra. Huyết uế thần quang chỉ có thể xem như một loại thủ đoạn công kích bất ngờ mà thôi. Dưới tình huống kẻ địch đã có sự chuẩn bị, nó gần như chẳng có tác dụng gì cả. Bị khắc chế là điều hiển nhiên, một kích thất thủ, nhưng động tác của hắn không trì trệ chút nào, không hề có một chút do dự, ngự sử pháp bảo tấn công như vũ bão. Hạ Nghĩa cực kỳ giảo hoạt, hắn hoàn toàn không có ý định chiến đấu với Tần Tang. Cho dù hắn muốn phản sát Tần Tang cũng sẽ không làm như vậy ở chỗ này, bất kể Tần Tang có trợ thủ hay không. Tiểu tháp điên cuồng xoay tròn, những đám mây hồng bay vụt ra và chạm với ô mộc kiếm, tách ra cửu u ma hỏa. Hạ Nghĩa đang muốn liều mạng mở ra một con đường thoát thân. Tòa tiểu tháp kia điên cuồng xung kích, áp lực của Tần Tang càng ngày càng lớn. Cửu u ma hỏa lúc tụ lúc tán, không chỉ không thể áp sát Hạ Nghĩa, ngược lại còn bị những đám mây hồng do tiểu tháp tạo ra áp chế. Tần Tang chỉ có thể dựa vào kiếm thuật hơn người để chống lại Hạ Nghĩa. Chân nguyên trong cơ thể tiêu hao nhanh như tháo nước. Tu vi của Hạ Nghĩa hơn xa Tần Tang, hắn có lấy lực phá giảo một cách thoải mái. Tần Tang cũng dần dần lộ ra dấu hiệu kiệt sức. Tuy có song đầu hống phối hợp với công, nhưng bảo y của Hạ Nghĩa không hề kém kim huy giáp của Tần Tang. Dưới sự chống đỡ của hai kiện dị bảo này, nếu như Hạ Nghĩa có ý định chạy trốn, Tần Tang chắc chắn rất có thể vây khốn được hắn. Sau khi huyết uế thần quang thất thủ, điều đó có nghĩa là kế hoạch phục sát một mình của Tần Tang đã thất bại. Khoảng thời gian này, nhất định Tần Tang phải dốc hết sức lực cầm chân Hạ Nghĩa, chờ đến khi nào Liễu phu nhân kích hoạt xong cấm nguyên phủ mới thôi. Hô! Hạ Nghĩa đột nhiên phất tay triệu hồi ra một tấm linh phù. Linh phù vỡ vụn, tỏa ra ánh sáng lung linh. Trong lòng Tần Tang sinh ra sự cảnh giác. Sau đó, hắn thấy linh phù tạo ra một đoàn dị quang. Biển lớn xung quanh hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là một mảnh rừng cây. Khu rừng có cây lá xanh tươi, sương mù thanh nhã. Thậm chí có thể nghe được âm thanh, hương thơm của cây cỏ. Đồng thời nó cũng làm thân ảnh của Hạ Nghĩa biến mất. Nguyễn Phu. Trong lòng Tần Tang hơi động, hắn sử dụng năng lực của Thiên Mục Điệp, tầm mắt quét qua một cái đã có thể nhìn xuyên thấu huyễn cảnh. Không ngờ rằng hắn lại thấy 10 thân ảnh của Hạ Nghĩa đang chia nhau ra đột phá vòng vây trong huyễn cảnh. Uy lực của tấm linh phù này không hề yếu, thủ đoạn phân thân của Hạ Nghĩa cũng cực kỳ quái dị, đủ để hắn lấy giả làm thật. Biện pháp dùng phân thân phá vây này có thể có hiệu quả nhất định với những người khác, nhưng dưới năng lực biến thái của Thiên Mục Điệp, thủ đoạn này của Hạ Nghĩa bị nhìn thấu, không sót một chút nào. Tần Tàng chỉ cần tùy tiện quét qua một cái đã khóa chặt được chân thân của Hạ Nghĩa. Nhưng Tần Tàng cũng không hành động một cách lỗ mãng. Hắn âm thầm liên lạc với Song Đầu Hống. Song Đầu Hống không có năng lực cường đại như Thiên Mục Điệp. Nó cũng bị huyễn cảnh và phân thân của Hạ Nghĩa mê hoặc. Vì vậy Tần Tàng phải chỉ rõ phương hướng cho nó. Nhận được mệnh lệnh của Tần Tàng, Song Đầu Hống mang theo một chút thần thái không tình nguyện, phát ra tiếng gầm nhẹ. Nhưng nó cũng không dám chống đối chủ nhân của nó. Thân ảnh lắc nhẹ một cái, lưu lại một đạo huyễn ảnh mê hoặc Hạ Nghĩa. Chân thân của nó là lặng lẽ chạy đường vòng, ngăn cản trên con đường Hạng Nghĩa chạy trốn. Cùng lúc Song Đầu Hống bắt đầu hành động, Tần Tàng đem Ô Mộc Kiếm ẩn đi. Trong thời khắc áp sát chân thân của Hạng Nghĩa, nó đột nhiên vỡ ra rất nhiều đạo kiếm mang rực rỡ màu sắc, trông giống như một đóa kiếm liên vậy. Không những thế, nó còn hiển lộ sự sắc bén đến tột cùng. Hạng Nghĩa giật mình không nghĩ mình bại lộ chân thân nhanh đến vậy. Hắn biết rằng thủ đoạn này không thể che giấu quá lâu, nhưng cũng tự tin có thể tạo ra khoảng trống để hắn chạy thoát. Nhưng không ngờ rằng thủ đoạn của hắn đã bị nhìn thấu trong nháy mắt. Thật giống như là hắn đã tốn công tốn sức một phen, nhưng vẫn không thể nào thoát ly khỏi sự đeo bám của kẻ địch. Hắn cực kỳ quyết đoán, lập tức từ bỏ những phần thân khác, nhanh chóng thu hồi bản mệnh pháp bảo của mình về. Đóa kiếm liên va chạm cực mạnh với tiểu tháp, hào quang tỏa ra, trần nguyên hỗn loạn ngay lập tức phá hủy huyễn cảnh. Mặc dù Hạng Nghĩa vội vàng ứng biến, nhưng ỷ vào tu vi thâm hậu vẫn có thể áp chế đánh lui Ô Mộc Kiếm. Không ngờ, Hạng Nghĩa còn chưa kịp thở dốc, hắn đột nhiên cảm giác được một dự cảm chẳng lành. Cảm giác như có một cái gai sẵn sàng đâm sau lưng hắn bất cứ lúc nào. Trong lòng giật mình đánh thót một cái. Ngay sau đó, một đạo hắc ảnh xuất hiện ngay phía sau lưng hắn. Song Đầu Hống hiện thân, nó không phải biến số quá lớn, chỉ có điều da lông trên thân nó bao bọc bởi những đạo thanh khí nhàn nhạt. Những đạo thanh khí này cho Hạng Nghĩa cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Thân thể Song Đầu Hống hơi cong lại, bay thẳng Hạng Nghĩa. Vậy mà tốc độ còn nhanh hơn trước đó. Không ổn. Sắc mặt của Hạng Nghĩa đại biến, liều lĩnh, điên cuồng rót chân nguyên vào bảo y của hắn. Một thời gian sau, kỳ quang lấp lánh, bên ngoài thân thể một cái bảo y lấp lánh hiện ra bên ngoài thân thể của Hạng Nghĩa. Đây rõ ràng là một kiện áo khoác cực kỳ đơn giản, nhưng bà động mà nó phát ra lại không hề đơn giản một chút nào. Song Đầu Hống ngửa mặt lên trời gào thét. Trong tiếng gào thét mang theo một ít sự thống khổ, khung xương trong cơ thể nổ lách cách. Sau đó những đạo thanh khí khi hội tụ thành một cái thanh ảnh, sau đó đột nhiên ly thể mà ra, mạnh mẽ công kích về phía Hạng Nghĩa. Sau khi thanh ảnh ly thể công kích Hạng Nghĩa, Song Đầu Hống dừng lại thở hồng hộc. Dường như đòn công kích này tiêu hao rất nhiều thể lực của nó. Thanh ảnh này khác với những phân thân trước đó của Song Đầu Hống. Đây là một loại thần thông ngự phong mà Song Đầu Hống đã lĩnh ngộ được trong quá trình đột phá. Thần thông này kích phát lực lượng huyết mạch của nó, sau đó đem toàn thân tinh lực ngưng tụ thành một đạo thanh ảnh, công kích xé nát địch nhân. Đây chính là một đại sát chiêu mà Song Đầu Hống sở hữu. Thế nhưng cái giá phải trả cũng cực kỳ lớn. Song Đầu Hống đột phá thất bại, làm cho việc nó điều khiển loại thần thông này cũng vô cùng miễn cưỡng. Khi sử dụng thần thông này sẽ gây nên một áp lực rất lớn với cơ thể của nó. Không chỉ cực kỳ đau đớn, mà sau khi thi triển, thực lực của bản thân nó cũng sẽ bị giảm xuống. Trước đó, Song Đầu Hống tỏ ra không tình nguyện cho lắm, cũng chính là vì lý do này. Thanh ảnh va chạm với bảo y của Hạng Nghĩa, bộc phát ra một tiếng nổ thật lớn, kèm theo đó là những tia sáng vô cùng chói mắt. Ngay sau đó, những âm thanh như tiếng xé vải từ bên trong cuộc va chạm truyền ra. Thanh khí và quang cháo trên bảo y cũng tắt dần, dường như chúng tự triệt tiêu lẫn nhau. Quang mang tắt dần, thanh ảnh dần dần lộ ra, móng vuốt và răng nanh của nó đều đâm thủng bảo y, thậm chí còn xé ra một miếng trên bảo y. Phản ứng của Hạng Nghĩa vô cùng nhạy bén, cảm giác được có điều gì đó không đúng, ngay lập tức kích hoạt bảo y kịp thời. Mặc dù cực kỳ tiêu hao chân nguyên, tóc tai của hắn cũng bù xù, trông cực kỳ chật vật. Thân thể của hắn cũng đang rỉ máu, nhưng vết thương thực chất lại không nghiêm trọng lắm. Hắn vội vàng phát động tiểu tháp đánh nát thanh ảnh, kiểm tra lại bảo y, phát hiện pháp bảo của mình đã bị hư hỏng nặng. Quang mang trên bảo y cũng ảm đạm, uy lực đã còn lâu mới có thể so với lúc ban đầu. Đây chính là át chủ bài để ngươi có can đảm ám sát ta sao? Hạng Nghĩa nổi giận, sát cơ bùng nổ trong hai mắt của hắn. Bây giờ hắn hận không thể xé Tần Tàng ra hàng trăm mảnh. Lần hành động này quá nguy hiểm, Hắn bị Song Đầu Hống dọa cho kinh hồn táng đảm. Trong lòng hắn bây giờ vẫn còn đang cảm thấy run sợ. Nếu như không phải hắn đã có sự chuẩn bị, bản mệnh pháp bảo cũng không bị hao tổn. Rất có thể thứ bị móng vuốt sắc bén của thanh ảnh kia xuyên thủng không phải bảo y, mà là thân thể của hắn. Tần Tàng không nói nhảm một lời nào. Hắn triệu hồi Song Đầu Hống trở về để nó nghỉ ngơi tu dưỡng. Sau đó Tần Tàng lại ngự sử Ô Mộc Kiếm tiếp tục công kích. Song Đầu Hống không thể trọng thương Hạng Nghĩa, nhưng cũng làm cho Hạng Nghĩa phải tiêu hao đại lượng chân khí, đồng thời cũng hủy đi pháp khí bảo y của hắn. Ánh mắt của Hạng Nghĩa trở nên vô cùng âm lãnh. Hắn đoán rằng Tần Tàng đã sử dụng hết át chủ bài. Hai người kịch chiến lâu như vậy đều không thấy ai xuất hiện. Có vẻ như trước đó hắn đã quá lo lắng rồi. Đối phương có thực lực mạnh như vậy, căn bản không cần trợ thủ. Nếu đổi lại là những người khác, gặp tình huống phục kích như vậy, sợ rằng đã bị trọng thương, thậm chí là toi mạng. Nhưng là một kẻ lão luyện, dày dặn kinh nghiệm, lý trí của Hạng Nghĩa nhắc nhở hắn không thể chủ quan khinh địch vào lúc này. Hắn phải chủ động thực hiện kế hoạch ban đầu. Trốn thoát là tốt nhất, rời khỏi nơi thị phi này, rồi sau đó nghĩ cách báo thù cũng không muộn. Đúng lúc này, trên mặt biển đột nhiên lóe lên một điểm sáng. Hư ảnh của một đạo linh phù màu trắng lặng lẽ không hề có dấu hiệu báo trước, từ dưới nước vọt lên, trực chỉ phóng về phía Hạng Nghĩa. Nhìn thấy cảnh này, Tần Tàng đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Liễu phu nhân cuối cùng cũng đã tích xúc đầy đủ để kích hoạt thành công cấm nguyên phù. Nếu không, hắn chỉ có thể sử dụng tinh loa mà thôi. Sử dụng tinh loa, Tần Tàng có tám thành nắm chắc đánh trọng thương Hạng Nghĩa, nhưng cũng làm hắn lộ mất con át chủ bài mạnh nhất. Lỡ chẳng may xuất hiện điều gì ngoài ý muốn, khi đó hắn đã mất đi tiên cơ rồi. Tại một nơi nguy hiểm tứ bề như Yêu Hải, hắn có thói quen là luôn để lại cho mình một con bài tẩy. Khi đó hắn có thể ứng đối với bất kỳ tình trạng nguy hiểm nào. Cấm nguyên phủ được bắn ra, đồng thời thân ảnh của Liễu phu nhân cũng xuất hiện trên mặt biển. Nhìn thấy kẻ thù giết chồng của mình đang đứng sờ sờ ngay trước mắt, trong ánh mắt của nàng bùng lên hận ý khắc cốt minh tâm. Là ngươi, thì ra ngươi không có chết. Sắc mặt của Hạng Nghĩa tràn đầy kinh hoàng. Trong nháy mắt, hắn đã hiểu rõ tất cả mọi sự việc. Cấm nguyên phù cạch một cái rồi vỡ vụn. Bên trong nó có một đoàn hoa văn kim sắc xen lẫn, từng tia, từng sợi, nhanh chóng lan đến trên người Hạng Nghĩa, từ từ quấn quanh thân thể của hắn. Mỗi một sợi tơ kim sắc từ từ bò lên phía trên, giống như dòi bò trong xương vậy. Hạng Nghĩa vội vàng dùng pháp bảo, nhưng cũng không thể nào chặt đứt được chúng. Sau một khắc, sợi tơ kim sắc chui vào trong cơ thể Hạng Nghĩa. Hắn hoảng sợ nhận ra rằng chân nguyên trong cơ thể đột nhiên ngưng trệ, không thể vận chuyển được nữa. Đi chết đi! Nghĩ đến việc sắp báo được đại thù, nước mắt dâng trào trên khóe mắt của Liễu phu nhân. Nàng hét lớn lên, công kích Hạng Nghĩa để phát tiết mọi điều trong lòng. Tần Tàng không hề thả lỏng một chút nào. Hắn không muốn để cho Hạng Nghĩa một chút cơ hội nào dù là nhỏ nhất. Hạng Nghĩa bị cấm nguyên phủ vây khốn, chân nguyên trì trệ, uy lực của pháp bảo giảm mạnh. Đối mặt với sự vây công của Liễu phu nhân và Tần Tàng, hắn không thể nào chống lại được. Càng đánh càng bại, tâm lý của hắn đã dần dần tuyệt vọng, chỉ có thể liều mạng, giãy giụa. Hạng Nghĩa chẳng mấy chốc sẽ thất bại, đã không còn khả năng thoát thân. Đúng lúc này, Thiên Mục Điệp đột nhiên cảnh báo cho Tần Tàng biết rằng có một chuyện ngoài ý muốn phát sinh. Tần Tàng ra lệnh cho Thiên Mục Điệp mở ra thiên mục, tiến hành cảnh giới. Vậy mà thật sự xuất hiện dị biến. Sâu trong Yêu Hải, sóng lớn nhấp nhô, mây đen che kín bầu trời, đang cuồn cuộn đánh tới chỗ này. Đại yêu! Thân sắc Tần Tàng đột nhiên thay đổi. Tại sao đại yêu lại xuất hiện tại nơi này một cách trùng hợp như vậy được? Mây đen dày đặc, thanh thế to lớn, làm người ta không biết nội tình của nó như thế nào. Không đúng. Có lẽ đây không phải là sự việc ngoài ý muốn. Rất có thể việc Tần Tàng phục kích Hạng Nghĩa đã gây ra náo loạn không nhỏ, làm kinh động đến đại yêu ở đây. Hiện tại trong Yêu Hải thực sự rất nguy hiểm, có thể so sánh với đầm rồng hàng hổ. Tần Tàng cảm khái. Và lúc đó, Liễu phu nhân và Hạ Nghĩa cũng phát hiện ra điều gì đó kỳ lạ. Liễu phu nhân không khỏi khẩn trương, hối thúc Tần Tàng mau chóng giết Hạ Nghĩa. Hạ Nghĩa như nhìn thấy một tia sáng giữa đêm thâu, hắn quay người phóng về nơi có thú triều. Ở chỗ này, hắn chắc chắn phải chết. Nếu hắn đi vào thú triều, may ra còn có một chút hy vọng sống. Ít nhất, cũng có thể kéo một kẻ thù chết chung. Đáng tiếc, một đạo thiểm điện xanh lam xuất hiện, dập tắt những giấc mộng hão huyền của Hạ Nghĩa. Tần Tàng cuối cùng vẫn bị ép phải sử dụng tinh loa. Hắn chỉ cần tốc chiến tốc thắng, sau đó phi độn đi xa, thoát khỏi nơi thị phi này. Hạ Nghĩa bị tinh loa đâm xuyên qua lồng ngực, nơi tinh loa xuyên qua xuất hiện một cái động lớn. Trên mặt hắn vẫn còn mang vẻ mặt không thể tin nổi, cúi đầu lỗ máu trước mắt. Thần thái trong ánh mắt cũng dần dần mất đi, sinh cơ cũng lụi tàn. Liễu phu nhân cuối cùng cũng đã hoàn thành tâm niệm bao năm qua. Cuối cùng cũng thấy kẻ thù của mình chết thảm. Thân thể nàng mềm nhũn, thể xác và tinh thần như bị rút hết năng lượng cùng một lúc vậy. Tần Tàng nhanh chóng lướt tới bên cạnh thi thể Hạ Nghĩa, cướp đoạt đồ vật trên người của hắn, sau đó cho thi thể của hắn một mồi lửa. Đáng tiếc cho kiện bảo y kia, nó đã liên tiếp bị thần thông của song đầu hống và tinh loa đâm thủng, đã hoàn toàn bị hủy diệt. Liễu phu nhân, mau rời khỏi. Tần Tàng gấp gáp thúc giục Liễu phu nhân, nàng đứng ngẩn ngơ ở đó, không có hành động gì. Tần Tàng cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì nữa. Quay đầu lại thấy yêu thú sắp đuổi đến nơi này. Tần Tàng thầm nghĩ rằng, những yêu thú này xuất hiện ở đây cũng chưa chắc là chuyện xấu. Cho dù hắn có lưu lại bất kỳ dấu vết cũng sẽ bị yêu thú phá hủy đến gần như không còn. Những người khác cũng chỉ có thể suy đoán rằng Hạ Nghĩa vì tham lam mà rơi vào vòng vây của yêu thú, sau đó chết thảm mà thôi. Sẽ càng không có khả năng đặt sự nghi ngờ lên trên người bọn họ. Bị Tần Tàng hô lớn nhắc nhở, Liễu phu nhân như mới tỉnh dậy từ trong giấc mộng. May mà có đạo trưởng xuất thủ, ta mới có khả năng diệt sát tên ác tặc này. Liễu phu nhân thấp giọng nói, nàng cảm thấy cực kỳ may mắn. Năm đó đưa ra một sự lựa chọn chính xác, đó chính là kết giao với vị minh hữu Tần Tàng này. Hạ Nghĩa quá mạnh, lại cực kỳ gian trá. Liễu phu nhân đoán rằng, nếu là đổi một vị kết đan cảnh hậu kỳ xuất thủ, cũng sẽ thất bại. Cuối cùng cũng sẽ để Hạ Nghĩa trốn thoát. Đến lúc đó, người gặp tai nạn chính là bọn họ. Điều càng làm cho Liễu phu nhân kinh hãi là, mặc dù chiến đấu với Hạ Nghĩa lâu như vậy, nhưng Tần Tàng vẫn không hề sử dụng toàn bộ lực lượng của mình. Đây mới là điều đáng sợ nhất. Nhất là đạo lam quang chí mạng cuối cùng kia. Dù là nàng cũng không nhìn rõ ra nó là bảo vật gì, nhưng cảm giác đó khiến nàng run sợ. Hiện tại vẫn còn đang tái hiện lại trong đầu óc của nàng như vừa mới xảy ra vậy. Sau này, dù có làm điều gì cũng tuyệt đối không thể đắc tội tên đại sĩ này. Liễu phu nhân tự nhủ trong lòng, nếu như không có phu nhân tỉ mỉ chuẩn bị cấm nguyên phù, ta cũng không có khả năng hành động thuận lợi như vậy. Chỉ mong phu nhân đem việc này giấu kín trong lòng, đừng đem nội tình của bần đạo tiết lộ ra bên ngoài là được rồi. Tần Tàng thản nhiên nói, Liễu phu nhân phát thệ ngay lúc này. Hai người vội vàng thi độn chạy đi rất xa, phát hiện những con yêu thú kia vẫn đang điên cuồng đuổi theo phía sau. Hơn nữa, thành thế của bọn chúng càng lúc càng lớn, chắc sẽ không hình thành thú triều đâu nhỉ? Tần Tàng âm thầm tự hỏi, trong lòng hắn có chút bất an. Sau khi thương nghị với Liễu phu nhân một phen, họ quyết định trực tiếp quay trở về Vũ Hành Đảo. Sau khi giết chết Hạ Nghĩa, xử lý dấu vết sạch sẽ, bọn họ cũng không cần rời đi gấp làm gì, có thể quang minh chính đại hoạt động trên đảo. Tần Tàng và Liễu phu nhân cũng không phát hiện ra rằng, thời điểm Tần Tàng tế ra pháp bảo tinh loa diệt sát Hạ Nghĩa, trong đám mây đen có một đầu đại yêu hình thể giống như một con báo, dường như ngửi ra được khí tức đó, trong mắt của nó lóe lên sự tham lam. Trước khi lên đảo, Tần Tàng vội vàng lấy di vật của Hạ Nghĩa ra xem xét, để tránh mang trên người đồ vật không nên mang. Chẳng may bị người ta phát hiện thì hỏng. Của cải của Hạ Nghĩa còn giàu hơn tên thanh niên ở Tây U Minh kia rất nhiều. Sau khi đạt được những thứ này, Tần Tàng cũng có thể tiêu xài thoải mái trong một khoảng thời gian dài. Ngoại trừ các loại linh thạch, còn có những dãy ngọc giản. Tần Tàng vốn cho rằng chúng chỉ là công pháp đạo thuật, nên kinh dị vạn phần. Nhiều ngọc giản như vậy cũng đủ để Tần Tàng khai tông lập phái luôn đấy chứ. Nhưng khi thần thức của hắn quét qua mới phát hiện ra rằng thứ bên trong tuyệt đại bộ phận ngọc giản là liên quan tới tuyến đường vận chuyển và linh vật của Thương Minh. Tần Tàng vốn định trực tiếp tiêu hủy, nhưng trong lòng lại cảm thấy tò mò. Hắn lại cầm lên tỉ mỉ xem xét. Sau khi xem kỹ nội dung của những ngọc giản này, Tần Tàng cuối cùng cũng biết ba đại Thương Minh có tài lực hùng hậu đến cỡ nào. Bảo vật ghi chép trong ngọc giản tuy không phải quý giá lắm, nhưng với số lượng to lớn của nó, khi cộng lại sẽ là một khoản tài phú kinh thiên động địa. Hơn nữa trong tay Hạng Nghĩa cũng chỉ có một phần ghi chép báo cáo đến từ vài hòn đảo lớn lân cận. Đại bộ phận linh vật đều bị đưa đi để củng cố Đại Hoàng đảo. Thường mình cũng phòng ngừa thật sự chu đáo. Tần Tàng thậm chí thấy cả dẫn hồn thảo, hơn nữa cũng không chỉ có một gốc. Nhưng bây giờ phi thiên dạ xoa cũng không mang đến tác dụng quá lớn với Tần Tàng. Hắn đang tìm kiếm thành vu căn và hạt độc thảo, hy vọng hắn thật sự may mắn tìm thấy. Cũng chỉ có vài thế lực lớn như Đông Cực Minh mới có thể thu thập được nhiều linh vật như vậy. Tìm được rồi, thật sự có Mao Sơn Đăng. Ánh mắt Tần Tàng sáng lên, vậy mà hắn thật sự tìm thấy Mao Sơn Đăng ở trong đám ngọc giản kia, cũng chính là thanh vu căn. Mặc dù chỉ có duy nhất một gốc, nhưng sau khi nhìn thấy tin tức của nó, Tần Tàng đã thật sự mất hứng. Vật này đã được đưa lên Đại Hoàng đảo. Hạng Nghĩa chỉ phụ trách đem những vật này đưa về Đại Hoàng đảo, còn sau đó những đám linh vật, linh dược này đi về đâu, Hạng Nghĩa cũng không biết. Mao Sơn Đằng có còn ở trên Đại Hoàng đảo hay không, đó cũng là một ẩn số. Nhất định phải nhanh chóng trở về một chuyến, nghe ngóng tin tức của Mao Sơn Đằng, sau đó nghĩ biện pháp mua lại. Không biết Châu Lão hiện giờ đang ở nơi nào, có cách nào có thể giúp ta không? Khi Tần Tàng còn ở Quỳnh Vũ Thương Hội, cũng làm quen không ít người. Trong đó, người có năng lực nhất chính là Châu Lão. Liễu phu nhân cũng rất có năng lực. Sau khi Hạ Nghĩa chết, những mối quan hệ của hai vợ chồng nhà nàng tạo ra trước đó cũng có thể sử dụng lại. Sau khi nghe được yêu cầu của Tần Tàng, Liễu phu nhân cũng không hề chối từ, tận lực giúp Tần Tàng nghe ngóng tin tức. Hai người không dám ngừng lại một khoảnh khắc nào, bay nhanh về phía Vũ Hành đảo. Yêu thú vẫn đang đuổi theo phía sau một cách gắt gao. Cũng may hai người bọn họ cũng không kéo dài thời gian diệt sát Hạ Nghĩa. Nếu không thì Tần Tăng chắc chắn có thể chạy thoát, nhưng Liễu phu nhân thì không chắc. Chờ đến khi nhìn thấy Vũ Hành đảo, đám mây đen đã che kín bầu trời áp sát ngay phía sau bọn họ. Lúc này, trên đảo hiển nhiên cũng phát hiện điều gì đó dị thường. Tiếng chuông hùng hồn truyền khắp toàn bộ đảo nhỏ. Toàn bộ tu sĩ đều bị kinh động. Người nào? Tần Tàng và Liễu phu nhân vừa hiện thân đã bị vệ binh ngăn lại kiểm tra. Các vị đạo hữu, bọn họ là bằng hữu của ta. Kim Oánh vẫn luôn chờ đợi tin tức ở nơi này, thấy bọn họ trở về, lập tức chạy tới nơi này, biểu hiện ra thân phận của bọn họ. Nàng vừa nói, vừa dùng ánh mắt lo lắng thăm hỏi Liễu phu nhân. Liễu phu nhân cười gật đầu với nàng. Kim Oánh thấy thế, đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Kìm nén sự xúc động, dẫn bọn họ lên đảo. Mặc dù có Kim Oánh yểm hộ, bọn họ vẫn phải tiếp nhận sự kiểm tra tỉ mỉ của đám vệ binh mới được phép lên đảo. Đối mặt với thú triều, toàn bộ Vũ Hành đảo dường như sống lại. Bầu không khí rõ ràng không giống như lúc trước, toàn bộ tu sĩ kết đan kỳ trở lên phải nghe theo an bài của cao tầng trên đảo. Bất cứ ai cũng không thể hành động theo ý mình. Bọn họ còn chưa kịp ổn định tâm tình, ngay lập tức đã bị triệu tập về đội hộ vệ. Yêu thú bao vây hòn đảo, khu vực xung quanh Vũ Hành đảo đã biến thành địa bàn của yêu thú. Kỳ lạ là tình cảnh này kéo dài hơn 3 tháng, yêu thú cứ mãi bao vây mà không tấn công, cũng không rút lui. Những tu sĩ trên đảo cũng không cảm thấy nhẹ nhõm chút nào. Theo thời gian, càng ngày càng nhiều yêu thú tụ tập đến nơi này. Hiện tại đã nhiều đến mức cực kỳ dọa người, đã chiếm cứ mảng lớn hải vực xung quanh Vũ Hành đảo. Lúc đầu, tu tiên giả trên đảo suy xét một cách thận trọng, không chủ động xuất kích, áp dụng kế sách phòng thủ trên hòn đảo. Nếu như là bình thường, yêu thú không phá được đại trận hộ đảo, chưa đến mấy ngày sẽ rời đi. Cho đến lúc bọn hắn phát hiện điều không hợp lý thì đã muộn, bị nhiều yêu thú bao vây như vậy, dù là kẻ nào cũng bình tâm không nổi. Lúc này, đàn thú bên ngoài, một đám yêu thú tạo thành một vòng tròn, ở trong có mấy đại yêu thoạt nhìn không hề tầm thường. Có một ngư yêu đầy đủ tứ chi còn trắng nõn như có trẻ con. Có một con tiên hạc khí chất bất phàm, lông vũ như tuyết, ánh mắt kiệt ngạo bất tuân, bể nghễ oai hùng. Trong đó, có một con báo yêu trông bắt mắt nhất, ngoại hình của nó khá kỳ lạ. Trên thân không có lông, mà lại có lớp vảy dày đặc. Trên trán còn có sừng nhọn, trông vô cùng dị thường. Ánh mắt của bọn chúng rất tinh tường, con người linh động, xem ra linh trí cực cao, có khác biệt lớn với những yêu thú xung quanh. Đáng sợ là những con yêu thú này đều biết mở miệng nói chuyện, giao lưu trôi chảy, nhưng chúng rõ ràng không phải là đại yêu hóa hình kỳ. Chỉ có một lời giải thích, chính là những con yêu thú này đều dùng qua đế lưu tương trần quý, đã sớm mở ra linh trí. Yêu thú hóa hình thì đế lưu tương mới có thể xuất thế, thế lực đằng sau những yêu thú này chẳng lẽ đều là đại yêu hóa hình? Bọn chúng có ở trên mặt nước, có bay lượn giữa không trung. Những con thú khác vô cùng sợ hãi bọn chúng, gần đó lặng ngắt như tờ. Bên trong truyền ra âm thanh tranh luận, hình như là báo yêu đang một mình đối mặt với các đại yêu khác. Cho các ngươi thời hạn 2 tháng, triệu tập toàn bộ thuộc hạ tiến đánh đảo này. Kẻ trái lệnh, giết! Báo yêu quát chói tai đưa ra mệnh lệnh, ánh mắt rét lạnh nhìn những yêu thú gần đó. Chúng yêu hai mắt nhìn nhau có hơi bất mãn. Tu vi bọn chúng không kém hơn báo yêu, chỉ là kiêng kỵ thân phận của nó mà không quá sợ hãi nó. Hạc yêu hừ lạnh một tiếng, âm thanh sắc bén. Đại vương ra lệnh cho ta dẫn thủ hạ tập kích quấy rối nhân loại, để bọn hắn mệt mỏi đối phó, ngăn lại lực chú ý của nhân loại là được. Cũng không nói chúng ta phải tấn công nhân loại, hơn nữa còn có nhân loại nguyên anh tọa trấn ở trên đảo. Đại vương không ở đây, chúng ta không biết phải bỏ ra bao nhiêu xương máu của huynh đệ mới có thể phá đại trận hộ đảo. Coi như công phá được thì như thế nào? Nhân tộc nguyên anh chỉ cần muốn chạy trốn thì cũng không thể cản được. Một khi hắn tìm thấy cơ hội ám sát một hai kẻ trong số chúng ta cũng không phải việc khó. Những yêu thú khác lập tức phụ họa, từng đứa biểu thị đại vương nhà mình cũng ra mệnh lệnh y như vậy, đều không chịu đi theo báo yêu mạo hiểm. Bọn chúng đem mệnh lệnh của đại yêu hóa hình ra áp chế báo yêu. Báo yêu lại khinh thường, lạnh lùng nói: bản tướng tới đây theo lệnh của giao vương, dù là đại vương các ngươi cũng phải nghe theo mệnh lệnh của giao vương chúng ta. Ai dám làm trái lệnh của bản tướng chính là đối nghịch với giao tộc. Ta ngược lại muốn xem các ngươi có mấy cái gan. Báo yêu vốn là thân hình của báo, lại luôn mồm tự xưng là giao tộc, nghe có hơi nực cười, nhưng không có yêu thú nào đủ dũng khí chế giễu nó. Nhưng lớp vảy và sừng trên người nó khác với các báo yêu khác, có lẽ thật sự mang huyết mạch giao long. Nghe thấy lời này của báo yêu, những đại yêu khác hô hấp trì trệ, liếc mắt nhìn nhau, khí thế không tự chủ được yếu đi mấy phần. Mặc dù bọn chúng hoài nghi con báo này khả năng chỉ đang phô trương thành thế, nhưng lực áp bách của giao tộc quá mạnh. Và lại báo yêu nói chuyện có một phần là đúng với tình hình thực tế. Đại vương bọn chúng cũng không dám đối nghịch với giao tộc. Việc này... người yêu yếu ớt nói. Đại vương nói, hành động lần này rất quan trọng, là do giao vương liên lạc với các đại tộc, gần như đã mang phân nửa lực lượng của yêu hải tới mưu đồ. Vạn nhất vì chúng ta tự ý hành động, nếu bị tu tiên giả phát hiện đại vương không ở đây thì sẽ ảnh hưởng tới đại kế của giao vương. Thấy đại yêu khác khí thế yếu ớt, báo yêu đắc ý dừng một chút nói: chỉ có mấy người chúng ta có thể ảnh hưởng đại kế gì? Huống hồ điều mà ta nói không phải cũng là ngăn cản và làm tê liệt ý chí của tu tiên giả sao? Mục tiêu của bản tướng không phải là đuổi tận giết tuyệt, mà là tìm một người. Người này vô cùng quan trọng với giao tộc chúng ta. Kẻ đó phạm phải tội lớn, khiến giao vương phẫn nộ, là người giao vương từng nói muốn giết. Các người nhớ kỹ khí tức của hắn. Sau khi cảm ứng được, bằng mọi giá phải giết chết người này. Giết trừ được hắn chính là lập đại công. Người báo yêu nói tới chính là Tần Tang. Ngày đó Tần Tang thấy thời cơ đã đến, liền quyết định chạy trốn. Giao vương đuổi mãi cũng không thể đuổi kịp, nhưng lại nhớ kỹ khí tức của Tần Tang. Còn có, nếu thấy có người sử dụng pháp bảo có hình dạng này, thì chắc chắn chính là kẻ đó. Chân trước của báo yêu thò vào trong nước, mà nước dâng lên, huyễn hóa ra hình ảnh lốm đốm dạng xoắn ốc. Thứ hình xoắn ốc này lại giống tinh loa của Tần Tang đến 7-8 phần. Chúng yêu yên lặng nhớ kỹ hình dạng xoắn ốc. Xem ra cũng không phát hiện tinh loa có điểm nào kỳ lạ. Sau đó chúng yêu đường ai nấy đi, biến mất vào sâu trong yêu hải, trở về điều khiển bình tướng. Báo yêu đã đạt được mục đích. Nhìn bóng lưng của các yêu thú khác, trong mắt hiện ra sự gian trá. Khi nó quay đầu nhìn hướng vũ hành đảo, lại lộ ra ánh mắt tham lam. Bầu không khí trên vũ hành đảo trở nên căng thẳng. Tu sĩ trên đảo, mỗi khi nhìn thấy yêu khí cùng mây đen che kín bầu trời, đều không khỏi lo lắng. Đáy mắt hiện ra vẻ sợ hãi. Tần Tang mang theo một đội tu sĩ trúc cơ, thực hiện nhiệm vụ canh gác cùng tuần tra. Vào buổi tối, rốt cục cũng hoàn thành tuần tra, có thể nghỉ ngơi một lúc. Tần Tang trở lại động phủ tạm thời, ngạc nhiên phát hiện Liễu Phu Nhân và Kim Oánh đều tới. Sau khi giết chết Hạ Nghĩa, thái độ của Kim Oánh đối với Tần Tang có thêm mấy phần cung kính. Cho dù Liễu Phu Nhân đã lập thệ không tiết lộ cuộc chiến lúc ấy, nhưng với sự thông minh của Kim Oánh, chắc hẳn có thể đoán được mấy phần. Hai vị đạo hữu đến lúc nào vậy? Có chuyện gì quan trọng sao? Tần Tang mời hai người ngồi xuống. Các nàng cũng có nhiệm vụ bên người. Trong thời gian này, ngay cả thời gian tu luyện cũng không thể bảo đảm, nên rất ít khi gặp mặt. Không có chuyện quan trọng thì không thể tới bái phòng đạo trưởng sao? Chém được đầu kẻ thù, Liễu Phu Nhân rốt cục cũng thoát khỏi bóng ma trong lòng. Sau khi nói giỡn, Liễu Phu Nhân thu lại vẻ mặt tươi cười, nói ra một tin khiến người kinh ngạc. Đảo chủ đã có ý định bỏ đảo phá vòng vây. Tần Tang khẽ giật mình nhìn Kim Oánh. Vẻ mặt Kim Oánh cũng rất nghiêm túc, nặng nề gật đầu. Tin tức này Kim Oánh biết được thông qua cửu tinh hội, từ chỗ Thương Minh. Tình hình đã nghiêm trọng đến mức này rồi sao? Tần Tang cảm thấy khó mà tin nổi. Vứt bỏ đảo không chỉ mang ý nghĩa là đảo chủ phải từ bỏ cơ nghiệp mấy trăm năm của mình, đồng thời còn vứt bỏ tính mạng phần lớn tu sĩ trên đảo. Mất đi đại trận hộ đảo, cuối cùng sẽ còn bao nhiêu người có thể sống sót? Kim Oánh trầm giọng nói. Thường Minh hôm nay cũng mới biết đảo chủ đã cắt đứt liên hệ với bên ngoài. Tin tức ra không được cũng vào không xong, đã biến thành đảo hoang. Hai ngày trước lại có số lượng yêu thú tụ tập đến, chúng đang dục dịch hành động, không giống như phô trương thành thế, khả năng còn muốn động thủ. Giữa các đảo chủ từng có ước định, chúng ta bị nhốt lâu như vậy, theo lý thuyết những người khác cũng đã phát hiện ra dị thường nên sớm đến trợ giúp mới phải. Bây giờ lại không có một tin tức nào, không biết bên ngoài đã xảy ra biến cố gì. Nếu đảo chủ cảm thấy nguy hiểm, một khi chuyện không thể cứu vãn sẽ vứt bỏ đảo. Kim Oánh kể lại tình huống cặn kẽ mà mình nghe được từ Thương Minh. Các thế lực lớn đều đang giành giật từng giây để tiến hành sắp xếp. Lúc trước, khi xây dựng đại trận, đảo chủ đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết. Đại trận hộ đảo trên vũ hành đảo không chỉ có thể phòng thủ, còn có thể tùy thời chuyển thành sát trận với uy lực vô cùng đáng sợ. Đáng tiếc sau khi chuyển đổi liên trận, chỉ có thể sử dụng trong một lần này, bộc phát ra ánh sáng cuối cùng. Khi đảo chủ mở ra đại trận tiêu diệt yêu thú, chính là thời cơ tốt nhất để chúng ta phá vòng vây. Kim Oánh mời Tần Tang cùng bọn họ phá vòng vây. Sau khi Tần Tang suy nghĩ một chút, chỉ nói sẽ cố hết sức tụ họp cùng bọn họ. Rốt cuộc thì đến lúc đó tình huống sẽ như thế nào, ai cũng không nói trước được. Tần Tang tiễn hai người về, xếp bằng trầm tư ở bên trong động phủ. Không biết uy lực của đại trận hộ đảo mạnh bao nhiêu. Nếu có thể một lần hủy diệt hết yêu thú là tốt nhất. Vậy có thể trực tiếp thoát thân. Còn nếu phải trải qua một trận ác chiến, đi theo cao thủ thương minh sẽ có sự hỗ trợ mạnh mẽ, nhưng lại càng bắt mắt, dễ dàng gây sự chú ý của đại yêu. Tần Tàng đang tu luyện thiên yêu luyện hình, sau đó bắt đầu nảy ra một suy nghĩ. Lần này có lẽ có thể thử nghiệm một chút. Mấy ngày sau đó tất cả đều diễn ra như thường. Trong quá trình canh gác và tuần tra, Tần Tàng chú ý quan sát, phát hiện yêu thú quả thực so với thời gian trước càng thêm sinh động. Từng ngày qua đi, bọn họ vẫn giữ liên lạc. Kim Oánh nhiều lần truyền đến tin tức, tình huống vẫn không tốt hơn chút nào. Nửa tháng sau, các tu sĩ bừng tỉnh trong đêm khuya. Từ động phủ xông ra liền thấy bầu trời đầy mây đen đang áp xuống. Phẫn nộ, hoảng sợ, kiên quyết, tuyệt vọng, đủ loại biểu cảm xuất hiện trên mặt các tu sĩ. Những con thú trên vũ hành đảo gào như sấm, tiếng chuông vang lên rõ ràng, chính là đang cảnh báo. Trong khoảnh khắc này, mặt trời cũng dần ló dạng. Một vầng sáng cực lớn xuất hiện bao trùm cả tòa thành lớn, dần khuếch trương ra mảnh địa vực xung quanh. Đại trận hộ đảo đã được kích hoạt. Đại trận không có khả năng bao trùm cả hòn đảo, những chỗ bên ngoài rìa bị bỏ lại. Tất cả mọi người rút vào trong thành. Núi non trùng điệp rất nhanh đã bị làn sóng yêu thú san bằng. Các tu sĩ cảm nhận được mặt đất dưới chân đang chấn động kịch liệt, giống như tiếng tim đập của bọn họ. Lần thứ nhất đụng nhau xảy ra, một con yêu thú đụng vào vầng sáng, lập tức bị đại trận giết chết, thi thể chia năm xẻ bảy, máu vẩy trời cao. Gần như trong cùng một lúc, từng đoàn huyết nhục nổ tung, dội vào bề mặt vầng sáng. Toàn bộ vầng sáng đều bị máu tươi nhiễm đỏ, biến thành vầng huyết quang khiến người nhìn thấy mà giật mình. Ngoại trừ tiếng nổ vang cùng tiếng thú gào, bọn họ đã không còn nghe được thanh âm nào khác. Vầng sáng với linh lực cường đại chấn động. Một đàn yêu thú bị giết chết xong, lập tức có đàn mới lao đến, vô cùng vô tận. Ở trong tình huống này, vầng sáng thoạt nhìn rất đơn bạc, nhưng kiên cố dị thường. Không cần bất kỳ kẻ nào thúc giục, tu sĩ cấp thấp trong thành chủ động lấy ra pháp khí, bay lên bầu trời. Từng tia sáng từ pháp bảo bắn ra, giết chết yêu thú bên ngoài vầng sáng. Vầng sáng rực rỡ, pháp khí, pháp bảo lóe ra ánh sáng đủ mọi màu sắc, nhìn như những ngôi sao. Những tu sĩ che chở phía dưới đại trận tạm thời không mang nỗi lo, chỉ chuyên tâm giết địch. Tần Tàng lúc này đang tuần tra, phát hiện dị động của yêu thú ngay đầu tiên. Trên đảo đã sớm làm xong công tác chuẩn bị nghênh đón thú triều. Tần Tàng có nhiệm vụ bên người, thấy thế ra lệnh một tiếng, dẫn theo thành viên tiểu đội hạ xuống mặt đất. Mọi người hợp lực phát động ra một trận bàn, phụ trợ đảo chủ duy trì đại trận. Tần Tàng lĩnh mệnh ở một góc bảo vệ đại trận, trách nhiệm nặng nề. Hắn không dám chậm trễ chút nào. Một khi xuất hiện tình huống sơ suất, đại trận rất có thể bị thú triều xé rách trong nháy mắt, tạo thành con đường xâm lấn tiến vào. Đứng mũi chịu sào chính là bọn họ. Trận bàn trôi nổi trên đỉnh đầu, cùng đại trận và các trận bàn khác kết hợp ngưng tụ thành vầng sáng, tạo thành phòng ngự kết cấu vững chắc. Từ đầu chỉ là mấy tiểu yêu, nhìn khí thế có vẻ to lớn, nhưng tạm thời áp lực chưa đủ mạnh. Tần Tàng đã sắp xếp ổn thỏa để cho thuộc hạ chú ý điều tức, chuẩn bị nghênh đón thời khắc nguy hiểm nhất. Lúc này, vệ đội trong thành cũng giống như Tần Tàng, thiết lập đại trận vững chắc ở khắp nơi. Những người khác cũng không nhàn rỗi, tìm cơ hội chủ động xuất kích, tiêu diệt thú. Mặc dù trong trận đại chiến này, chẳng khác nào hạt cát trong sa mạc. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Tất cả mọi người đều rõ ràng đạo lý này. Nhưng rất nhanh bọn họ liền gặp phải cản trở. Những đại yêu yêu đan kỳ xuất hiện. Những đại yêu này da dày thịt béo, chỉ dựa vào thân thể liền có thể chống lại pháp bảo, đỡ được công kích từ pháp bảo. Bọn chúng ngăn cản các cao thủ tu tiên, để bọn tiểu yêu xung kích vầng sáng. Trận chiến lâm vào thế giằng co. Tần Tàng trong lòng cảnh giác, quan sát biến hóa của đại trận và động tĩnh từ yêu tộc. Tầm mắt hắn trôi về phía tòa trạch viện lớn ở phương Bắc. Kim Oánh trước đó thông chi với hắn, Nhân thủ của Thương Minh hiện tại đều đang tụ tập trong viện trạch, chuẩn bị sau khi vứt bỏ đảo thì từ nơi đó phá vòng vây. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.